Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ con tôi hơn. Thấy tôi không nói gì, ông bà càng được nước lấn tới. Tao nói đâu có sai. Ngày xưa nó đi nước ngoài, thì mày cúng để cho nó lấy mày. Tôi ức phát khóc. Nếu như lúc đó tôi chỉ muốn chết đi, như vậy tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Cứ sống như thế này thì tôi chịu không nổi. Ngày nào cũng tra tấn tinh thần tôi. Tôi giống như bị thần kinh, nhiều lần tự tìm đến cái chết. Nhưng tôi lại không đủ can đảm. Nhìn con mắm ngủ ngon mà lòng tôi quặn thắt. Còn tôi nó còn bé quá, nó có lỗi làm gì đâu. Tôi chết thì ai thương con tôi? Có ai đau xót cho tôi hay không? Hay là hai mẹ con tôi ôm nhau tự tử? Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu. Tôi đã hứa sẽ cho con có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất. Mà tại sao tôi lại điên rồ đến thế? Cũng may tôi chưa làm điều gì sai sót. Nếu như nhà người khác, dù có ghét con sâu thì họ vẫn thương cháu. Còn nhà chồng tôi, cháu sắp đầy tháng rồi mà ông bà nội nó chưa nhìn mặt nó một lần. Thương con gái thiệt thòi, tôi muốn làm đầy tháng cho con gái. Tôi biết bố mẹ chồng sẽ không cho làm ở đây, nên tôi lấy cớ xin cháu về nhà ngoại chơi. Ở đấy con tôi còn có ông bà ngoại yêu thương. Thấy tôi bảo xin về nhà ngoại, bố chồng tôi nói luôn: mày đi luôn được thì càng tốt. Thế đấy, bây giờ ông bà muốn đuổi mẹ con tôi đi. Ở nhà chồng tôi như chó chui cẩm chạn, chẳng có tiếng nói, chẳng có thư khách. Không có chồng ở nhà, tôi với con như trong trống trước gió vậy. Đưa con về nhà ngoại, mẹ tôi đi mua đồ về làm mâm cơm cúng mộ cho cháu. Nghĩ mà tủi thân vô cùng, chẳng biết chồng tôi có áy náy với bố mẹ tôi hay không. Vì trước đây chính anh đã hứa với bố mẹ tôi là sẽ yêu thương chăm sóc cho tôi. Vậy mà mẹ con tôi vẫn phải gồng mình lên chịu đựng. Cúng mộ xong tôi ngồi ngắm con, thấy con chơi ngoan mà tôi thấy hạnh phúc. Tại sao trước đó tôi lại có suy nghĩ điên rồ là tước đi quyền sống của nó? Tôi thật ngu và thật hèn hạ. Tôi tự nhủ, tôi phải thật mạnh mẽ. Có con gái làm động lực nên tôi phải thật cố gắng. Tôi phải cho những ai đó thấy tôi không phải là thứ ăn bám. Tôi không phải là thứ vô tích sự. Về nhà ngoại được 3 ngày rồi mà cũng không thấy bố mẹ chồng tôi bảo đón cháu về. Giống như thể tôi đi được càng lâu càng tốt ấy. Đến chiều chồng tôi ra đón hai mẹ con về. Bố mẹ chồng không nói gì. Chỉ đến ngày hôm sau chồng tôi đi làm thì bà mới đứng ở ngoài sân nói với vào: Tường đi luôn rồi, vẫn vác mặt về đây để ăn bám cái nhà này à? Thế đấy, nếu tôi cãi lại thì chắc chắn bà sẽ vào đánh cả mẹ con tôi. Tôi nhẫn nhịn, tôi bắt đầu bán hàng online. Mới đầu cũng khó khăn, đa số đều là người quen mua ủng hộ rồi giới thiệu. Dần dần tôi cũng bán được nhiều hơn, cũng có tí mua bỉm sữa với con, cũng không dư ra gì cả. Còn gần được 2 tháng mà vẫn chưa có tên, tôi vẫn thích con gái tên Linh. Tôi và chồng tôi thống nhất đặt tên là Ngọc Linh. Ngọc là đá quý, có giá trị, còn Linh là ánh sáng, vận số đẹp. Ngọc Linh có nghĩa là viên ngọc quý phát ra ánh sáng, lung linh rực rỡ. Hy vọng con gái tôi có một cuộc sống hạnh phúc, thông minh lanh lợi và thuần khiết như Ngọc. Chồng tôi đi làm khai sinh cho con về thì ông hằn học vì không được đặt tên cho cháu. Nhà này vô phép tắc, con dâu muốn ngồi lên đầu bố mẹ chồng. Nhà này xưa nay toàn ông bà đặt tên cho cháu, chứ đâu ra cái loại mẹ đặt tên cho con. Đúng là mất dạy. Ô hay chưa kìa, lúc đi đẻ thì ông không cho đi. Giờ cháu được gần 2 tháng rồi mà ông chưa biết mặt mũi cháu ra sao. Ông lại đòi được đặt tên cháu thì nghe có ra gì không? Nếu bà biết quý cháu thì ông bà đã đặt tên cho nó từ trước rồi, chứ không để đến bây giờ xong xuôi rồi mới nói. Có khi ông bà cũng không quan tâm đến sự tồn tại của nó. Tôi mặc kệ, con tôi thì tôi đặt tên. Bố nói gì thế à? Tên này hai vợ chồng con đặt. Ngày xưa bố mẹ cũng có cho ông bà đặt tên cho con đâu. Là tiếng của chồng tôi đấy. Lần đầu tôi thấy anh cãi lại ông bà. Cờ mà anh nói đúng nên ông bà im. Vì thế mà ông bà lại càng ghét tôi hơn. Có hôm tôi đang nằm ru con trang phòng, bố chồng đi vào mở tủ quần áo lục lọi. Tôi có ít tiền bán hàng online nên cất ở đấy. Thế là ông lấy mất. Còn một ít tiền lẻ ở bàn ông cũng tiện tay lấy luôn. Tôi chạy hỏi tại sao ông lấy tiền của tôi thì ông bảo: tiền nào của mày? Tiền này thằng Tài đi làm, mày lấy giấu đi có đúng không? Đã không làm gì lại còn muốn mang tiền của con tao về nhà mày à? Không, đây là tiền của con mua sữa cho cháu, chứ con có được tiêu cho bản thân con đâu. Mày còn cãi à? Con đĩ xả mồm, cút ngay, cái thứ mất dạy. Đấy là bố chồng. Ông luôn phân biệt đối xử với tôi. Ông gọi tôi là đĩ này, đĩ nọ. Nhà mày với nhà tao, rồi chửi tôi là mất dạy. Dân chợ búa người ta cũng không chửi như bố chồng tôi. Mà sao ông có thể phát ngôn ra những câu như thế? Thử hỏi sau này ông dạy cháu như thế nào đây? Chúng nó coi trọng ông không? Đến bây giờ tiền bỉm sữa của cháu, ông cũng lấy mất. Thì cháu ông, nó sống như thế nào đây? Tôi cứ sống như thế, cảm chịu lầm lỗi như một con rùa sau cánh cửa. Mà đâu biết ngoài kia bầu trời tha hồ rộng lớn để tôi vùng vẫy, chỉ cần tôi dám bước chân ra khỏi cánh cửa, mang tên nhà chồng thôi. Tôi có kể lại chuyện cho chồng nghe, nhưng tôi nào dám kể hết toàn bộ những gì bố mẹ chồng làm với tôi. Tôi sợ anh với bố mẹ sẽ mâu thuẫn với nhau, sợ anh vì tôi mà mang tiếng bất hiếu. Tôi chỉ dám kể những suy nghĩ, những khó chịu trong người tôi và mong muốn anh sẽ đưa mẹ con tôi ra khỏi đây, ra khỏi nơi cái nhà tù này. Nhưng tôi đang ảo tưởng quá chăng? Anh nào có tin tôi? Những gì tôi nói cho anh, có lẽ anh đều kể lại cho mẹ anh hết. Để rồi, bà lại coi cớ để ngược đãi tinh thần tôi. Cái thứ ác ôn mất dạy. Mày lại đi nói xấu bố mẹ chồng, dúi chồng mày về để cãi nhau với bố mẹ. Mày có phải là con người nữa hay không? Cái loại mày đã ăn bám rồi lại còn già mồm, thích che rẽ nhà tao, mày mới vui có đúng không? Mày là cái thứ xui xẻo, không có tiền thì cuốn xéo khỏi đây. Chỉ khổ thân con tao ngu, nó mới lấy phải mày. Giá như ngày xưa nó khe tao, lấy con nhà nọ nhà kia, thì giờ đã khác. Tôi khóc, tôi chỉ biết khóc, chứ biết làm gì nữa. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, tôi trách trời tại sao suốt 4 năm sinh viên, tôi làm nhiều việc thiện thế, mà bây giờ ông trời lại ác với tôi. Tôi lại tự trách bản thân, tại sao lại đối xử tốt với nhà chồng đến thế, để bây giờ phải chịu cay đắng như thế này. Tôi trách chồng tôi tại sao không tin tôi, tại sao anh chẳng đứng ra bảo vệ mẹ con tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác không an toàn từ anh, người chồng đầu gối tay ấp, người đã hứa yêu thương và chăm sóc tôi. Liệu tôi và anh còn ở bên nhau được bao lâu nữa? Ngày, tháng, năm. Giả như có một ngày, chồng đứng ra nói với bố mẹ là đừng cằn nhằn hay là giày vò vợ con nữa. Nó đã khổ lắm rồi, cũng đừng bao giờ trước mặt người nhà hay người ngoài nói với vợ con là vận xui. Cũng đừng bao giờ bố mẹ chửi con ngu vì không nghe lời bố mẹ, cứ đòi lấy vợ để khổ nữa. Cũng đừng bao giờ trong mâm cơm mà lại nói thằng Tài không lấy đứa này thì lấy đứa khác nữa. Nếu chồng làm được như vậy, ít nhất tôi cũng cảm thấy có chỗ dựa, không cô đơn lạc lõng. Ngày tháng năm. Hôm nay trong bữa cơm, bố mẹ chồng lại nói tuổi thằng Tài đáng lẽ phải lấy con bé nọ, con bé kia. Mà ta bảo thì có, phải bây giờ giàu rồi không? Hóa ra bố mẹ chồng chỉ cần giàu, không cần hạnh phúc. Vậy tại lấy mình nên mới khổ như vậy. Hóa ra ông bà ghét mình, tìm cách đánh nghiến mình là vì thế. Xã mình là đứa ít học, là đứa mù chữ, thì có lẽ mình đã không đau khổ, không suy nghĩ nhiều gì đâu. Ngày tháng năm. Mẹ sợ có một ngày, ông bà nội sẽ kéo bố con ra xa khỏi hai mẹ con mình, giống như đã từng làm với bác con vậy. Mẹ muốn ôm con đi khỏi đây quá. Không biết bố con có đi cùng với hai mẹ con mình không? Ông nội còn bảo, thằng Tú còn chẳng dám đi thì nói gì là thằng Tài. Chắc bố con không đi đâu. Ngày tháng năm. Mẹ ước bố con càng ngày càng tự lập hơn, bớt phụ thuộc vào bố mẹ đi, chứ không phải là bảo bố bỏ bố mẹ. Có gia đình riêng rồi mà bố con vẫn chưa quyết định được vì gì cả, làm gì cũng phụ thuộc vào sợ ông bà nội. Mẹ buồn lắm. Đến khi nào nhắc đến chuyện nhà chồng, nó mới mang không khí của gia đình đây. Ngày tháng năm. Tại sao em lại hy sinh cho gia đình nhà chồng nhiều như vậy, để bây giờ em nhận lại là những sự... Để bây giờ em nhận lại được là những gì, ngoài sự giày vò thể xác lẫn tinh thần? Sao anh không một lần đứng về phía em, che chở cho em? Em chẳng thiết tha gì cái nhà mà anh đang ấp ủ, vì nó không dành cho em. Anh định làm gì như thế nào, ra sao? Em còn chẳng biết được, thì nói gì đến được hưởng. Đối với anh, em là gì? Có vị trí thế nào trong lòng anh? Không thể chịu được được cái nhà mà mình đang ở, bị chửi rủa đai nghiến, tôi bắt đầu tìm việc làm. Nếu tôi ở nhà thì tôi sẽ phát điên mất. Mặc dù con tôi mới được gần 2 tháng, nhưng tôi đinh ninh một điều là nếu không có mặt tôi ở nhà, chắc chắn ông bà nội nó sẽ đối xử tốt với nó hơn. Thường còn bé, nhưng tôi không còn cách nào khác là phải đi làm. Như vậy thì tôi mới có tiền để trang trải cuộc sống, sẽ không bị coi thường. Một phần tôi đi làm cũng là để cách tôi chữa trầm cảm. Con gái à, Mọi điều mẹ làm đều là muốn tốt cho con và bố con. Mong con hãy hiểu cho mẹ. Tôi xin vào làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, làm theo ca từ 6 giờ đến 3 giờ chiều. Trước khi đi tôi đã pha sữa và nhờ bà ở nhà cho cháu ăn. Tôi cũng không quên đặt máy ghi âm ở trong phòng rồi mới đi làm. Tôi đi làm mà cứ sốt ruột, mong mãi đến hết giờ về với con. Chiều hôm đó khi về nhà, nhìn thấy bầy sữa còn nguyên, con gái tôi nằm im bất động, thì người tôi không đứng vững. Tôi lao đến giường, chân run cầm cập. Tôi đặt tay vào mũi con xem còn thở không. May quá, vẫn đang còn thở. Lúc này nước mắt tôi ở đâu mà chảy ra nhiều thế. Tôi muốn gào lên cho sự uất ức này tan bớt. Nhưng không, tôi nuốt vào trong. Tôi đánh thức con dậy cho con bú. Sau đó cầm cái điện thoại ghi âm để ở trên đầu giường. Máy đã hết pin. Tôi sạc vào và mở phần ghi âm ra. Thì ôi chao, toàn là những lời nói xấu chửi rủa tai nghiến hai mẹ con tôi. Tôi hận các người. Ngày tháng năm. Ngày hôm nay đối với mẹ thật sự là quá sức chịu đựng. Mẹ cứ tưởng là mất con rồi. Mẹ sợ lắm. Mẹ muốn ôm con bỏ đi, đi thật xa nơi này. Ở đây thật sự không ai tốt với mẹ con mình cả. Mẹ chẳng dám cho ai bế con nữa. Ước gì bây giờ bố con bảo cả nhà mình ra ngoài ở. Mẹ sẽ đồng ý luôn. Nhưng bố con chẳng bao giờ hiểu làm điều ấy. Không biết tình yêu của mẹ có còn đủ sức để giữ mái ấm này nữa không. Ngày tháng năm. Anh có bao giờ nhìn em thật kỹ không? Từ ngày lấy anh rồi sinh con cho anh, vợ anh chẳng có lấy một cái gương soi. Gầy sọp, xấu xí, ăn mặc luộm thuộm vì chẳng có lấy một bộ quần áo mới. Nó cũng chẳng dám nghĩ đến những thứ ấy, vì tất cả đối với nó bây giờ còn có con gái thôi. Nó mới có 24 tuổi đầu mà trông già quá. Nó bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, lúc nào không hay. Ngày tháng năm. Không biết chồng có tin mình không nhỉ? Không biết chồng có nghĩ sẽ sống với mình đến khi nhắm mắt rời khỏi cõi đời này không? Sống với bố mẹ chỉ nửa đời, nhưng sống với vợ con cả một đời. Vậy tại sao mình luôn thấy mình không là gì đối với chồng cả? Chồng tính làm gì? Nghĩ gì mình cũng không biết. Là do mình ngu dốt, mình không biết nghĩ chăng? Suy cho cùng họ vẫn là người sinh ra chồng mình. Chồng bảo vệ họ, chồng giống họ. Chồng chỉ cần tiền thôi có đúng không? Tôi đem toàn bộ phần ghi âm cho chồng tôi nghe. Chồng tôi có vẻ tức giận, nhưng anh vẫn im lặng. Anh chỉ biết động viên tôi cố gắng nhẫn nhịn, ăn Tết xong là sẽ bắt đầu làm nhà. Lúc ấy hai vợ chồng tôi ra ở riêng, để tôi không phải chịu đựng như thế. Tôi lại một lần nữa tin tưởng, dù sao cũng sắp đến Tết rồi. Tết là để gia đình sum họp quây quần, ai lại bỏ đi ra ngoài bao giờ. Tết đến, chị gái chồng cùng với các cháu về. Theo như tôi được biết thì chị gái làm chủ chứa bên Trung Quốc, điều gái cho các quán hát gì đấy. Cửa cuối năm là cảnh sát làm gay gắt, nghiêm ngặt, thanh tra dẹp đường xây mại dâm ma túy các kiểu. Nên năm nào gần Tết là mẹ con đều kéo nhau về Việt Nam để ăn Tết và cũng là để trốn. Tôi chẳng biết chị chồng là ai, chỉ biết chị có hai đứa con gái lớn. Mặc dù chị gái chồng cũng chẳng hợp mẹ chồng tôi, nhưng là con cái đâu bỏ cha mẹ được. Và cũng chính từ đây, bi kịch đời tôi lại tiếp diễn. Chị gái chồng đúng chất giang hồ, nói chuyện như kiểu đàn anh đàn chị vậy. Tôi rất ít khi tiếp xúc với chị ấy vì sợ. Nhưng mỗi lần mẹ chồng tôi không vừa ý, đều xúi chị ấy chửi tôi. Tôi nhịn cho êm ấm nhà cửa, vì dù sao sắp cũng Tết rồi. Mà ăn Tết xong thì chị ấy cũng đi, nên tôi tránh chị ấy càng xa càng tốt. Mai là 23 Tết, vẫn là dâu mới, tôi cũng chẳng biết cái vị 23 Tết nhà chồng là như thế nào. Tôi nhìn ra trường thấy người ta tất bật đi mua sắm sửa sang nhà cửa. Còn tôi vẫn lùi thủi một mình, hầu hạ dọn dẹp cho gia đình nhà chồng. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tranh thủ lúc con còn ngủ để dậy làm cơm cúng. Chẳng ai giúp tôi một tay, mà đã thế chị chồng ấy ngủ đi ra còn quát. Mày làm cái gì mà cứ loảng xoảng ra thế? Không định cho anh ngủ à? Dạ, mẹ bảo em chuẩn bị cơm cúng ạ. Mày lại lấy mẹ ra dọa tao à? Mày có tin tao vả cho mày vỡ mồm không hả cái con kia? Chị chỉ tay vào mặt tôi, vừa nói vừa dán tới, tôi sợ nên chạy đi. Cuối cùng cũng nấu xong, bố chồng tôi thắp hương xong thì cả nhà chồng tôi ngồi vào ăn với nhau. Chồng tôi hôm nay vẫn phải đi làm, họ ăn uống và chẳng thèm gọi tôi lấy một câu, nhưng ít nhất thì họ cũng phải nghĩ đến cháu họ chứ. Cháu nó bé cũng chẳng ăn được, dù sao thì nhà có cỗ, cũng phải gọi cháu một câu, cho nó khỏi tủi thân. Khổ nhất vẫn là con tôi, côi con răng chạy ra lấy cho nó một ít đồ, bóp bếp, nhai cho nó. Nhục nhã, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Trong bữa ăn, họ luôn nhằm vào tôi để nói. Họ cố ý nói to để cho tôi nghe thấy. Sao thằng Tài cứ bỏng mà con ma ấy mãi? Thì sống thế nào được? Nó lại đưa ra làng hồn à? Tao đã bảo không nghe, cứ đòi cưới cho bằng được con này. Ngày xưa nó cúng kiếng các kiểu, thì thằng Tài mới lấy chứ. Chả được cái thích sự gì cả. Quẩn quanh xó bếp thì làm được cái gì? Bao giờ cho sau? Cái lũ bói toán, ăn nói gàn dở. Thiếu gì gái mà đâm đầu vào con này. Người phải trả ngợm, suốt ngày lùi thủi như ma xó đấy. Thế mà lần trước nó định giấu tiền mang về cho nhà đấy. Nhìn thế mà thâm. Cứ không có chồng tôi ở nhà là họ luôn tìm cách nói tôi, để tôi ức tôi bỏ đi. Trong mắt họ thì con trai họ là vàng là bạc, còn tôi là đứa hám tiền. Sao họ không nhìn lại xem bây giờ con trai họ có gì? Nhà họ ra làm sao? Liệu có nhà nào giàu lại đi lấy con trai họ không? Chỉ có nhà họ mới biết lấy con nhà giàu thì không biết lấy nhà giàu hơn mà phải chạy theo con trai họ à? Không những thế mà họ còn nói chồng tôi rằng tôi hỗn láo mất dạy, ở nhà cãi chửi bố mẹ chồng. Trước mặt tôi nói một kiểu mà chồng tôi về lại nói kiểu khác. Thế mà số lần cả bố mẹ chồng tôi đều đang chửi tôi ở sân, tự nhiên chồng tôi đùng đùng đi vào. Anh để xe máy ở ngõ rồi đi vội vào nhà, làm ông bà với chị chạy loạn cả lên. Không làm sai thì làm sao phải sợ mà chạy nhỉ? Còn anh trai chị dâu thì kiểu cười khinh chồng tôi. Thấy tôi bỏ con ở nhà đi làm, khi con chưa đầy 2 tháng thì hả hê lắm. Bây giờ có chị chồng về nữa, họ lại như thêm phe cánh để đày đọa tôi. Tôi kể chuyện với chồng thì anh chỉ im lặng để cho mọi chuyện lắng xuống. Anh có cái lý của anh, tôi cũng có cái lý của tôi, thành ra mâu thuẫn. Có nhà nào mà thấy vợ chồng con cái cãi nhau thì vui vẻ như nhà chồng tôi không? Dù sao cũng Tết nhất rồi nên tôi nhịn. Ra Tết chúng tôi cũng xây nhà mới, không phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống nữa. Nhưng đời đâu có như là mơ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi làm gì họ cũng thấy chướng tai gai mắt. Tôi giặt đồ cho con rồi đem ra sân phơi. Ông bà liền không cho phơi, với lý do đồ sơ sinh tã lót phơi trước nhà đen đủi. Định cho con cái nhà này không làm ăn gì mà phơi ở đấy à? Mày đã đẻ con gái mà còn phơi đồ ở đấy, khác gì tao đi ra đập mặt vào cái bìm của con mày. Thế là bà bắt tôi đem phơi ở cây khế cạnh hàng rào. Ra Tết trời trở lạnh, chồng mua được cho con cái quả sưởi. Hai hôm sau ông vào rút điện mang quả sưởi đi, chả biết sưởi cho cái gì. Mặc kệ cháu rét, ông cũng không quan tâm. Đỉnh điểm là cái hôm bà vào phòng tôi rồi bà kêu nhiều đồ quá, vứt bớt đi. Nhà nào có con nhỏ mà chẳng lắm đồ. Mọi hôm ông bà vào phòng tôi thì chẳng sao, bỗng nhiên hôm nay bà vào rồi lại nói. Sao mà mày mua nhiều đồ thế? 4-5 cái chậu dùng hết được à? Quần áo không mặc thì đừng có mua. Mày không biết thương chồng mày à? Nó đi làm quần quật mà mày ở nhà không làm gì, mua sắm thì để làm gì? Mặc cho ai xem? Mẹ ạ, con có sắm gì được cho bản thân đâu. Con chẳng còn thời gian đi ra khỏi nhà ấy. Đây toàn là đồ cũ, con bây giờ phải lấy ra mặc. Tiền của anh Tài con có được cầm đồng nào? Không cầm, mà mày có tiền mua mấy cái thứ đồ kia à? Con đã bảo đây là đồ cũ, tiền nhà con làm bố mẹ cầm hết rồi, con lấy gì mà mua? À, mày cãi tao à? Hôm nay mày lại dám cãi lại tao. Bố mẹ dạy mày về cãi tao có đúng không? Cái nhà mày là một lũ vô học. Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy. Bố mẹ con không liên quan gì cả. Mẹ đừng lôi bố mẹ con vào đây. Bố mẹ con vô học cũng biết dạy con làm người tử tế, chứ không như những người có học mà lại đối xử với con người không bằng con vật. Tôi không chịu nổi nữa. Bao nhiêu uất ức tích tụ lâu ngày hôm nay tôi xả ra hết. Bà động đến tôi thì tôi còn nhịn, chứ động đến bố mẹ tôi thì tôi không nhịn được nữa. Một khi dây cung đã kéo căng thì nó bắt đầu phải bắn mũi tên đi. À, mày giỏi. Bây giờ thì lộ bản chất rồi. Cái lũ mất dạy. Ông ơi, xuống đây mà xem. Cái con rời đánh này, nó chửi tôi đây này. Nghe bà gào lên thì ông ở trên nhà với chị gái và anh trai chồng cùng chạy xuống. Mở miệng là chị gái chồng. Con chó kia, mày chán sống rồi à? Nhà tao dễ dãi với mày quá, nên mày quên mất mày là ai rồi phải không? Lại còn dám chửi cả mẹ chồng. Vừa nói chị vừa lao vào giật tóc tôi. Cứ như thế, mỗi người một câu chửi rủa một cách thậm tệ. Cả nhà mày là một lũ hèn mặt, cái loại mặt dày mà vẫn còn bám con tao. Ai ở trong hoàn cảnh này mà chẳng thức. Từ ngày tôi về làm dâu, chưa một ngày tôi được đối xử tử tế. Nhà họ luôn chèn ép mà tôi vẫn phải cam chịu, hầu hạ phục vụ nhà họ. Thế mà tôi chưa từng than vãn điều gì. Giờ đây họ còn lấy cớ kéo nhau xuống để chửi tôi cơ đấy. Lý do lý trấu rồi đuổi luôn mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Mày cút ra khỏi đây. Cút đi. Lúc này đây tôi đã hiểu hoàn cảnh chị vợ trước của anh Tú. Chị ấy đã phải chịu những gì. Giờ đây tôi cũng đang tái hiện lại cuộc sống của chị ấy. Đuổi chứ gì. Tôi cũng không thiết tha ở đây nữa. Đáng lẽ ra tôi nên đi từ lâu rồi mới đúng. Không biết chồng tôi về, anh thấy thế nào khi mẹ con tôi bị đuổi đi. Chạy vào ôm con, tôi chỉ kịp nhắn cho chồng một cái tin. Nếu anh không về hôm nay, thì anh xác định mất vợ. Tôi đành ôm con về nhà ngoài, vì tôi cũng chẳng biết đi đâu cả. Ông bà biết chuyện thì giận lắm, nhưng con dại thì cái mang, ông bà vẫn thương hơn là trách. Tối đó chồng tôi sang thưa chuyện với bố mẹ tôi, xin phép đón tôi về nhà, nhưng tôi không đồng ý, và bố mẹ tôi cũng không cho về đấy nữa. Sao em giận dỗi gì mà lại bỏ đi như thế? Bố mẹ mới mắng có mấy câu mà đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Em có biết là bố mẹ giận lắm không? Là bố mẹ anh bảo em bỏ đi có đúng không? Không phải. Em đi cùng anh về xin lỗi bố mẹ đi. Bố mẹ sẽ không giận đâu. Không phải. Vậy họ nói như thế nào? Anh nghĩ tự nhiên em lại bỏ đi ư? Anh nghĩ em ra khỏi ngôi nhà đấy rồi còn muốn quay lại nữa sao? Em nói cho anh biết. Không phải em bỏ đi mà là bố mẹ, chị gái anh đuổi em đi. Cả nhà anh ngày hôm nay đã đuổi mẹ con em đi. Đến giờ phút này anh vẫn không tin em. Anh vẫn đứng về phía họ. Trong mắt anh vốn không có hại mẹ con em. Vậy em quay lại đấy để làm gì? Để họ có cái cớ để giày vò em nữa ư? Anh có biết không? Từ ngày lấy anh, em đã hy sinh cho anh những gì. Em đối xử với nhà chồng ra sao? Chắc anh cũng hiểu rõ. Em chăm sóc, vun vén cho gia đình. Em chưa từng kêu ca hay hỗn láo với bố mẹ anh. Thế mà bố mẹ anh đối xử với em khắc nghiệt. Nhưng em nào vẫn phải một mình chịu đựng. Nhiều lúc con chẳng dám nói ra. Vì ai? Vì anh đấy. Vậy mà anh đã bao giờ đứng ra để bảo vệ mẹ con em chưa? Mỗi lần em tâm sự với anh đều im lặng rồi bảo em nhịn cho qua chuyện. Em chấp nhận chịu đựng thì hà cớ gì mà tự nhiên em bỏ đi? Là bố mẹ anh, họ sỉ nhục bố mẹ em rồi đuổi em đi. Anh có biết không? Bây giờ anh bảo em về xin lỗi ư? Thế bây giờ em phải xin lỗi như thế nào? Tôi vừa nói, vừa khóc trào nước mắt. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu, tôi đều tuôn ra hết. Tôi muốn thẳng thắn với anh một lần. Dù sao cũng không còn ở nhà chồng nữa. Tôi cũng không xoài sợ ai cả. Cứ im lặng chịu đựng mãi như thế, thì làm sao chồng tôi dứt khoát được. Tôi muốn biết anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Anh thử tìm xem có gia đình nào như gia đình anh chưa? Không những không vun vén, mà chỉ muốn chia rẽ con cái. Nếu anh không bảo vệ được hai mẹ con em, thì tốt nhất anh cứ để em đi. Có nhiều cặp vợ chồng không được ở với nhau, không phải vì hết yêu, mà là vì bố mẹ chồng đấy. Tôi khóc, anh cũng khóc. Tôi không hiểu lúc này anh nghĩ gì. Đột nhiên anh lao tới ôm tôi rồi nói. Anh xin lỗi. Anh đã để mẹ con em phải chịu thiệt thòi. Anh sẽ làm việc để bù đắp cho em. Sang tháng mình bắt đầu làm nhà, sẽ để cho mẹ con em có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Thời gian này, tôi ở nhà bà ngoại. Chồng tôi hàng ngày vẫn đi làm, tối đến thì ra nhà ngoại ngủ với vợ con. Bố mẹ tôi không nói gì cả, chắc cũng đợi xem chồng tôi làm thế nào. Với lại chồng tôi vẫn còn thương yêu vợ con, không lẽ bố mẹ tôi lại cấm. Tôi không thể cứ mãi ăn bám bố mẹ nuôi hai mẹ con được. Tôi xin đi làm lại. Tôi phải để cho những người trước kia từng khinh bỉ mình sẽ có ngày ngẩng mặt lên nhìn tôi. May mắn tôi xin vào làm tuyển dụng cho công ty Amo. Tôi đi làm suốt, con gái thì gửi ông bà ngoại trông cho. Con gái mới được 2 tháng rưỡi mà mẹ đã đi làm. Nếu cứ ở nhà thì tôi nghĩ là mình sẽ phát điên mất. Bố mẹ tôi cũng đồng ý. Mới đầu cũng gặp nhiều khó khăn, còn ốm lại áp lực công việc khiến tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng vượt qua. Tôi đi làm và bắt đầu có tháng lương đầu tiên. Lúc này chồng tôi bắt đầu xây nhà. Bố mẹ chồng có nói gì hay không tôi cũng không biết, vì tôi bây giờ không còn quan tâm đến chuyện của nhà chồng nữa. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là gia đình nhỏ của tôi được bình yên hạnh phúc. Chồng tôi từng nói, tất cả những việc anh làm đều là để bù đắp những tổn thương mà bố mẹ anh đã gây ra cho em. Và tôi để ý thấy được, anh chưa từng to tiếng quát mắng hay ra tay đánh tôi bao giờ. Có những lúc tôi phát tiết, cáu giận với anh, thì anh cũng chỉ im lặng và nghe tôi càm ràm. Thậm chí có hôm nửa đêm con ị đùn, nó khóc lóc, chồng tôi không ngủ được cho, nên gọi tôi dậy thay cho con. Nửa đêm đang ngủ mà bị quấy nhiễu thì ai chẳng cáu. Mấy hôm con sốt nên tôi phải thức đêm để chăm con. Giờ thì tôi không dậy nổi để thay cho con nữa, mà ngược lại còn cáu gắt với anh. Mấy hôm con sốt, em thức cả đêm trông con cho anh ngủ. Em mệt lắm rồi, anh thích làm gì thì làm đi. Bỗng tôi thấy anh vùng dậy. Tôi nghĩ anh sẽ đánh tôi. Có vẻ như anh còn nhìn tôi một cái rồi lao ra ngoài. Tôi tưởng anh đi lấy cây hoặc lấy gậy gì đó. Tôi tưởng phát này tôi bị ăn độc không trượt phát nào rồi. Nhưng không, anh dậy lao ra ngoài phòng, sau đó chạy vào ôm con đi. Tôi hoảng sợ bật dậy theo anh. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng anh đang rửa đít cho con. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cười thầm một cái, cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi một người chồng tuyệt vời. Công việc của tôi cũng dần ổn định hơn. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Tôi không có ai soi mói, dò xét, không có tiếng chửi bới tôi mỗi ngày. Càng không phải nghĩ xem hôm nay phải cư xử thế nào với nhà chồng. Ở đây tôi có bố mẹ chăm lo, có chồng yêu thương. Chỉ cần như vậy tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tôi không muốn bố mẹ phải chạy theo chăm lo cho tôi mãi đến thế. Bây giờ con tôi còn nhỏ nên phải nhờ cậy ông bà. Tôi vẫn muốn có một ngôi nhà riêng của chúng tôi. Tôi sẽ chăm con mỗi khi đi làm về, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cho chồng ăn những bữa ăn ngon. Vì vậy tôi càng cần phải cố gắng hơn nữa. Chỉ nửa năm nữa thôi là vợ chồng tôi đã có nhà mới. Đợt này lại thấy chồng tôi nói chuyện muốn mở một quán ăn vặt. Anh mới tìm được một địa điểm ở gần trường học, lại gần bể bơi tỉnh nên chắc chắn sẽ đông khách. Chồng tôi nấu ăn ngon nên việc mở quán ăn vặt tôi cũng đồng ý luôn. Nhưng có điều là chúng tôi đang xây nhà, vì vậy muốn mở quán ngay thì chưa có tiền. Một lần nữa tôi lại ngây thơ đứng ra vay lãi để cho anh mở quán. Tôi nghĩ đơn giản là hai vợ chồng bây giờ ra ngoài làm ăn sẽ chẳng liên quan gì đến bố mẹ chồng nữa. Mới đầu thì sẽ vừa bán vừa trả nợ, coi như làm công lấy lãi, sau dần phát triển thành cơ ngơi riêng. Nào ngờ, tôi tính vẫn không bằng bố mẹ chồng tính. Tôi chỉ là con cờ trong tay họ. Mở quán ăn đồng nghĩa với việc chồng tôi nghỉ làm ở công ty. Anh bây giờ chủ yếu ở quán làm việc. Buổi sáng sớm thì đi chợ mua đồ, sau đó về dọn dẹp quán và bán hàng. Quán chủ yếu đông khách vào buổi tối, nên buổi chiều anh vẫn dạy võ từ 5 giờ đến 7 giờ. Quán nhà tôi mới mở được một tháng thì bắt đầu có thương hiệu. Xác định mở quán ăn là sẽ vất vả. Một mình chồng tôi làm không hết việc nên tôi cũng nhảy việc ở công ty để phụ giúp anh. Có ngày đông khách, bận tối mắt tối mũi, có ngày khách vắng thì lại chơi dài. Tôi nhận thấy rằng nếu chỉ cứ bám vào quán ăn này thì không ổn, tiền thu về không đều. Tháng nhiều tháng ít nên tôi lại phải đi làm thêm. Sức khỏe tôi vốn yếu nên không làm được việc nặng. Chuyên ngành chính của tôi là học sư phạm, cho nên tôi vẫn muốn được làm đúng ngành nghề của mình hơn. Tôi xin vào một trung tâm dạy kỹ năng sống cho học sinh, đi làm giờ hành chính, chiều về phụ giúp cho chồng. Có hôm bận quá thì nhờ thằng cu Hoàng lên nhà tôi giúp anh. Ngày tháng cứ thế trôi qua, có công việc của tôi, anh cũng có công việc của anh. Chúng tôi chung nhau cửa hàng ăn vặt đó, rau cỏ thì mẹ đẻ tôi trồng tự được, đều mang đến cho anh bán hàng. Thế mà anh chưa bao giờ nghĩ đến công sức của mẹ tôi. Bố mẹ tôi chẳng đòi hỏi từ anh cái gì, mà anh cũng chưa từng nghĩ chúng tôi bây giờ đang ở bên ngoài và anh cũng cần phải có trách nhiệm với bố mẹ tôi một chút chứ. Tôi biết anh vẫn thường xuyên về với nhà bố mẹ anh. Anh bảo, bố mẹ bảo nhớ anh. Bây giờ ông bà khổ quá. Già rồi tiền chẳng kiếm được, chẳng nhờ vả gì được bên nhà anh Tú. Giờ ông bà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thì anh đi làm bao nhiêu năm nay, tiền anh đều đưa hết cho bố mẹ giữ. Ông bà đem gửi ngân hàng, hàng tháng vẫn có tiền ăn chứ không phải là không. Trở qua anh về, thấy ông bà chỉ ăn rau với đậu. Anh thấy có lỗi với bố mẹ. Vậy em có bắt anh phải sang bên này với mẹ con em không? Từ ngày anh sang bên này, anh đã thấy bố mẹ em đòi anh từ cái gì chưa? Anh thấy bố mẹ em có cơm thịt để ăn à? Cứ cho là anh ăn cơm quán, thì tối anh vẫn đến đây anh ngủ. Ở trong cái nhà này, vẫn phải nhờ đến bố mẹ em. Khi còn ở nhà chồng thì làm được đồng nào, bố mẹ chồng cầm hết. Bây giờ ra ngoài ở rồi thì anh cũng phải lo nghĩ cho gia đình mình một chút chứ. Em không nói là không cho phép anh báo hiếu bố mẹ, mà chỉ muốn anh công bằng một chút. Không phải bố mẹ anh nói gì cũng đúng đâu. Em nói thế là sao? Sáng em đi qua chợ, em thấy bố anh mua con cá to lắm. Thế mà anh bảo ăn cơm toàn rau. Hôm nào anh về thì ông bà mới ăn thế thôi. Có hôm thì mua rõ lắm thịt kia kìa. Không tin bây giờ anh về nhà luôn xem. Có đúng là hôm nay ăn cá hay không thì anh biết ngay. Chồng tôi không nói được gì. Tôi biết con cái ai cũng thương bố mẹ mình, cũng nghĩ điều tốt cho bố mẹ. Chồng tôi cũng thế. Nhưng bố mẹ chồng tôi không biết thương con cháu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net